Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 23, yêu khí lan tỏa. Thật vất vả mới tìm được một manh mối mang tính mấu chốt, đương nhiên Trang Chân không dám trì hoãn, lập tức dẫn đội của mình đến trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm. Lúc cả đám leo lên xe cảnh sát thì vẫn còn đang nhắc tới đủ loại sự tích của Phạm Già La. Có người cảm thấy hắn rất thần kỳ, cũng có người cảm thấy hắn có vấn đề về tâm lý, có người còn cảm thấy hắn chắc chắn đang chơi tổ trọng án, phải lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ, bắt tạm giam hắn mấy ngày, cho hắn ăn chút đau khổ, ghi nhớ thật lâu. Liêu Phương không nghe nổi nữa, phản bác: "Các cậu đừng nói nữa, Phạm Già La không có xấu xa như các cậu nghĩ đâu. Tôi thấy cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy đã cảnh báo Cao Nhất Trạch 2 lần liền, thậm chí còn vẽ một bức tranh cái chết nữa. Mục đích chỉ là muốn nhắc nhở đối phương đừng tới những chỗ cao thôi. Nếu Cao Nhất Trạch cảnh giác một chút, vậy thì chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Còn những dự báo cái chết kia, chúng căn bản không phải là một trò chơi, mà là một lời nhắc nhở. Khi nhìn thấy tin tức Cao Nhất Trạch đã chết, liệu nội tâm của những người từng cùng làm những chuyện xấu với hắn có dao động không? Cho dù lúc ấy không có, nhưng khi nhìn thấy dự báo cái chết thứ 3, cái chết thứ 4, cộng thêm việc biết bạn mình bị giết, nếu bọn họ có lương tâm thì sẽ chủ động chạy tới sở cảnh sát tự thú, gánh chịu hậu quả mà bọn họ phải gánh. Nhưng bọn họ không làm vậy, cho nên bọn họ bị giết. Phạm Già La đã nói điều cậu ấy nên nói, cũng đã làm điều cậu ấy nên làm. Cậu ấy không thẹn với lương tâm. Tôi tin cách làm này hoàn toàn xuất phát từ bản tâm của cậu ấy, chứ không phải tự phụ hay chơi đùa gì cả. Cậu ấy đã cho tất cả mọi người cơ hội giữ lại con đường sống, bất kể là hung thủ hay là nạn nhân, chỉ cần nghe theo lời nhắc nhở của cậu ấy, thu tay lại hoặc là ra tự thú, vậy thì thảm án sẽ không xảy ra. Các cậu nói cậu ấy không ra sức ngăn cản chuyện này, nhưng các cậu lên Weibo xem thử đi, gần đây số người chửi bới, nguyền rủa cậu ấy còn ít hả? Người bình thường có thể chịu được những lời bịa đặt mà cậu ấy đang nhận hả? Sức mạnh của tin đồn còn đáng sợ hơn con dao trong tay kẻ giết người nhiều. Cảnh sát như chúng ta hẳn phải rõ điều này hơn ai hết mới đúng. Những thứ mà cậu ấy vốn không phải chịu, cậu ấy cũng đã chịu rồi. Các cậu còn muốn cậu ấy phải thế nào nữa? Nếu Liêu Phương không nói ra những lời này thì sẽ chẳng ai suy xét cho Phạm Già La cả. Thế nhưng tất cả những bất đồng mà hắn phải chịu từ trước đến nay đều là đúng. Nhưng trên đời làm gì có những chuyện hiển nhiên như vậy. Nếu hắn thật sự vô tâm vô phế, lạnh lùng tàn nhẫn, thì hắn đã không nói gì và đã không làm gì rồi. Nhưng hắn đã làm, hơn nữa còn làm tới mức thân bại danh liệt, cùng đường bí lối nữa. Ai có thể nói hắn không làm chứ? Những người dân không biết nội tình thì không có tư cách chỉ trích hắn. Thì sao thành viên tổ trọng án có thể không biết xấu hổ như vậy? Một sự im lặng khó tả lan truyền trong xe. Trang Chân liếc Liêu Phương cảnh cáo nói: "Lo vụ án của cô cho tốt đi, đừng có xử sự theo cảm tính. Rốt cuộc Phạm Già La có liên quan tới vụ án giết người liên hoàn hay không, có phải là đồng phạm hay không, chờ bắt được hung thủ, có được chứng cứ, chúng ta mới biết được. Cảnh sát chúng ta sẽ không xử oan một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho một tên tội phạm." Liêu Phương còn muốn vì Phạm Già La mà cãi lại mấy câu, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của đội trưởng, lại chợt cảm thấy rất bất lực. Mọi chuyện chờ bắt được hung thủ rồi hẳn nói. Giác quan thứ 6 của cô nói cô biết Phạm Già La vô tội. Tuy nhiên, việc cô bảo vệ Phạm Già La đã khiến cho một số viên cảnh sát bất mãn. Bọn họ ghét nhất là những kẻ giả thần giả quỷ này. Đoạn giễu cợt nói: "Mua một cây dù đã mua chuộc được cô. Liêu Phương, đạo đức nghề nghiệp của cô có kém quá không vậy? Cô nói Phạm Già La làm vậy là không thẹn với lòng, vậy tại sao hắn không nói với chúng ta việc vẫn còn một nạn nhân tiềm ẩn thứ 5? Nếu không phải tiến sĩ Tống Duệ đầu óc thông minh, nhanh chóng phân tích ra điều này từ những lời hắn nói, có phải người thứ 5 cũng sẽ bị giết luôn không? Thứ hắn chơi đùa không chỉ có cảnh sát chúng ta, mà còn là 5 mạng người nữa kìa." Lưu Phương còn chưa kịp tiếp lời, người nọ lại lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Weibo, tức điên mà chất vấn. Cô nhìn đi, cô nhìn thử đi, sao lần này hắn không đăng dự báo cái chết nữa? Đùa bỡn cảnh sát chúng ta đủ rồi, nên hắn không thèm nhắc tới nạn nhân tiềm ẩn thứ năm một tiếng. Rốt cuộc là hắn có ý gì? Ác có ác báo, thiện có thiện quả, hắn thật sự nghĩ mình là thần chắc. Lưu Phương cũng lấy điện thoại ra, nhìn Weibo đã lâu chưa cập nhật của Phạm Già La, rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, cô mới thấp giọng nói: Tôi thấy cậu ấy không phải loại người vì muốn giải sầu mà ngạo mạn mua vui bằng những trò bệnh hoạn. Lần này không có dự báo cái chết, có lẽ là vì cậu ấy biết người thứ năm sẽ không sao, chúng ta cứu kịp người nọ. Cô đúng là trước sau một lòng với Phạm Già La ha. Sao hả? Thích hắn đúng không? Người ta nói mấy câu đã có thể dụ được cô rồi. Hắn là người, không phải là thần. Hắn căn bản không thể đoán được những vụ mưu sát đó. Tất cả đều là hắn và hung thủ trao đổi với nhau. Chỉ có đồ ngu như cô mới tin hắn. Viên cảnh sát này có hơi tức giận, nói một hồi thì không biết lựa lời. Đủ rồi, đây là tổ trọng án, không phải cái chợ cho mấy bà tám tụ tập. Muốn cãi thì tôi cho xuống xe cãi, các anh chị khỏi tham gia vụ án này. Trang Dân không thể nhịn được nữa mà khiển trách. Danh tiếng của y ở đại đội cảnh sát hình sự rất cao, mọi người thấy y tức giận tức khắc đều im phăng phắc. Trong xe không yên tĩnh được mấy phút thì có viên cảnh sát trẻ kêu lên, dáng vẻ trợn mắt há mồm như thể thấy quỷ. Cậu lại sao nữa? Trang Chân kìm nén sự sốt ruột và lửa giận trong lòng. Hiện giờ cả đội cảnh sát còn đang gấp rút cứu người, truy bắt hung thủ. Tổ viên của y lại người này tiếp người kia tuột dây xích. Viên cảnh sát trẻ tuổi không ngừng vỗ vào đầu mình, giống như bị vấn đề gì quấy nhiễu. Phải chăng não suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng. Đội trưởng, chẳng phải anh kêu chúng tôi theo dõi Phạm Già La suốt 24 giờ sao? Mỗi lần tôi trực đều chưa từng thấy hắn đi mua đồ ăn, nên tôi muốn hỏi có phải lúc những người khác trực cũng như vậy không? Trang Chân nghe mấy chuyện cỏn con này, trong lòng không khỏi lại thêm mấy phần không kiên nhẫn mắng. Chuyện này còn cần hỏi hả? Hắn không ăn vào lúc cậu trực là vì đó không phải giờ ăn của hắn. Mặc dù Trang Dân cũng chưa từng thấy Phạm Già La ăn bất cứ thứ gì, nhưng y phụ trách theo dõi đối phương vào buổi tối. Có một số người qua 7 giờ thì không ăn thêm gì nữa. Có lẽ Phạm Già La cũng giống như vậy. Phạm Già La là nghệ sĩ, phải cực kỳ nghiêm khắc trong việc kiểm soát chế độ ăn uống. Có điều, viên cảnh sát trẻ không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, những người theo dõi Phạm Già La đều cảm thấy sai sai, rối rít mở miệng. Không phải đâu đội trưởng, tôi phụ trách theo dõi hắn buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ, nhưng không thấy hắn ăn cái gì cả. Tôi phụ trách từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, cũng chưa từng thấy luôn. Tôi phụ trách từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, hắn không hề đi siêu thị mua thực phẩm, cũng không gọi đồ ăn bên ngoài. Trong nhà có nấu nướng không thì tôi không biết. Có lẽ nhà hắn dự trữ rất nhiều đồ ăn chăng? Không đúng, chẳng phải hắn mới dọn nhà sao? Nhà mới thì lấy đâu ra đồ ăn dự trữ? Tôi nhớ lúc hắn vào ở chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi hắn dọn tới nhà mới cũng chưa từng đi mua thực phẩm. Tôi còn lục bịch rác hắn vứt ra nữa mà. Chỉ là một ít giấy vụn gì đó thôi, không có túi đựng thực phẩm hay là canh thừa cơm cặn gì cả. Má nó, không nghĩ tới thì không thấy gì, vừa nghĩ tới một cái đã bị hù hết hồn. Chúng ta theo dõi hắn bao lâu rồi? Gần một tháng phải không? Con người có thể không ăn suốt một tháng hả? Trời, tôi sợ đến quéo rồi. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Da đầu tôi sắp nổ tung rồi. Lần này không chỉ những người phụ trách theo dõi Phạm Già La Hải Hùng, mà ngay cả viên cảnh sát lúc nãy tranh cãi dữ dội với Liêu Phương cũng đã mặt xanh như đít nhái, bày ra vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ. Cậu ta biết rõ các đồng nghiệp đều là những người theo chủ nghĩa vô thần, không thể nào tự dưng vô cớ bịa ra một câu chuyện quỷ quái như này được. Nói cách khác, Phạm Già La thật sự có điểm quỷ dị, điều này thật đáng sợ. Trang Chân thấy mọi người càng nói càng không ra gì, lập tức mắng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Con người không thể nào không ăn được gì mấy ngày liên tục. Việc hắn còn sống đã chứng minh hắn có ăn, chẳng qua là chúng ta không thấy mà thôi. chuyện này không liên quan tới vụ án, không cần bàn cãi, im lặng hết đi, để tôi chợp mắt một lát. Y xoa xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đầu, cảm giác bản thân còn mệt hơn lúc phá được vụ án buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á nữa. Các viên cảnh sát vội vàng im miệng, không dám quấy rầy đội trưởng, nhưng trong âm thầm, bọn họ vẫn nhìn nhau, trong mắt cả đám đều đầy vẻ ngạc nhiên, phỏng đoán và sợ hãi. Dưới bầu không khí quỷ dị khó tả đó, đoàn xe đã tới trường trung học trực thuộc. Sau khi trình lệnh khám xét, thành viên tổ trọng án lập tức chôn mình trong đống hồ sơ học sinh chất cao như núi. Vì lo sợ bỏ sót nhân vật khả nghi nào đó, nên bọn họ không những phải điều tra hồ sơ bạn học cùng giới của Cao Nhất Trạch, mà còn phải điều tra cả hồ sơ bạn học khác giới. Trong số những tài liệu này, có cái là thông tin hữu dụng, có cái là thông tin vô dụng, cũng có cái mấu chốt mối quan hệ giữa Triệu Khai và Mao Tiểu Minh, tất cả đều cần bọn họ kiểm tra cẩn thận. Đây là một công trình cực kỳ vĩ đại, không phải trong chốc lát là có thể thu được kết quả. Đương khi tổ trọng án bận túi bụi, Phạn Già La đang ngồi trên xe của Triệu Văn Ngạn nghe nhạc. Đây là một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, nữ ca sĩ đang ngân nga gì đó, với chất giọng khàn khàn nhưng đầy nội lực. Ngôn ngữ nước ngoài lên xuống, giàu nhịp điệu dịu kỳ, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng sống động hơn. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, thành phố bị một loại ánh sáng không thuộc về tự nhiên bao phủ. Tất cả sự ồn ào hào nhoáng không những không biến mất, mà trái lại còn thoát khỏi vẻ khiêm tốn ban ngày. Mọi thứ đều khác xa với ngày qua, hiện ra màu sắc sặc sỡ đến lạ. Phạn Già La nhắm mắt lại lắng nghe, gương mặt trắng nõn bị ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhuộm thành một màu sắc diễm lệ. Triệu Văn Ngạn đã chuẩn bị tinh thần, bị Phạn Già La lì lợm la liếm. Nhưng đối phương lên xe mười mấy phút lại không nói một lời nào, mà chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Tình huống này rất khác thường. Cậu không phải Phạn Già La? Triệu Văn Ngạn nhanh chóng phản ứng. Phạn Già La lại trốn rồi. Cậu là Tô Băng à? Hay là Chu Hồng Vũ? Hay là Tạ Khanh? Y liên tiếp đoán thử tên của mấy nhân cách phụ, nhưng đều không thể khơi dậy phản ứng của người này. Triệu Văn Ngạn nhịn một lát lại nói, cậu lưu lạc tới mức như bây giờ không phải tại Cao Nhất Trạch, cũng không phải Tôn Ảnh, mà cậu tự hại mình. Nếu cậu cư xử khiêm tốn, không đắc tội nhiều người như vậy, thì cho dù bị Phạn Gia đuổi khỏi cửa, cậu vẫn có thể lăn lộn trong giới giải trí kiếm miếng ăn. Là cậu tự tay chặt đứt đường lui của mình. Cậu xem những điều mà cậu đã đăng trên Weibo đi, đó là những lời mà con người nói sao? Càng ngày cậu càng cố chấp, hẹp hòi, điên cuồng. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu hoàn toàn tự thiêu bản thân. Tôi biết bây giờ nói những thứ này với cậu cũng vô dụng. Chờ Phạn Già La trốn đủ rồi trở lại, xem cậu ta làm thế nào. Triệu Văn Ngạn đậu xe sát lề đường, lấy ra một cây bút ghi âm, thận trọng nói, cậu không được làm mất cái này, nhớ để lại một tờ giấy, nhắn với cậu ta rằng cậu ta phải nghe những lời trong này. Trong động tác thuần thục kia, xem chừng đây không phải là lần đầu tiên y thực hiện loại giao tiếp này. Phạn Già La vốn buồn bực, ngán ngẩm rút cuộc mở mắt ra, tựa như rên rỉ mà khẽ hỏi, anh muốn nói gì? Người này không mở mắt thì thôi, tuy tuấn tú nhưng không phải đặc sắc. Vậy mà, khi hắn mở mắt ra, dùng đôi mắt mờ mịt sương mù, đông đầy ánh sao, lại sâu tựa vực thẳm nhìn y, Triệu Văn Ngạn giống như bị ai đó thi triển định thần chú vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Một làn yêu khí nhàn nhạt lan tỏa, không phải yêu khí theo nghĩa đen, mà là một loại ma lực câu hồn nhiếp phách, điên đảo chúng sinh, khó lòng cưỡng lại. Chương 24. Triệu Văn Ngạn. Triệu Văn Ngạn nhìn thanh niên vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, ngồi bất động hồi lâu mới khàn giọng hỏi, cậu phẫu thuật thẩm mỹ à? Nhưng khi vừa dứt lời, y lại thầm lắc đầu, phủ định suy đoán này. Không, người nọ không phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn là gương mặt đó, vẫn là ngũ quan đó, chẳng qua các đường nét đã trở nên mềm mại và trong trẻo hơn rất nhiều. Thật ra thay đổi lớn nhất chính là đôi con người kia, chúng đen hơn, thuần khiết hơn và thâm thúy hơn, khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ một đôi mắt đó, khi đặt bên cạnh thanh niên nọ, lại có thể hoàn toàn đảo lộn tất cả những ấn tượng mà Phạn Già La đã để lại cho người khác, như thể lột xác sống lại vậy. cậu tên gì? Triệu Văn Ngạn không dằn được nội tâm kích động. Anh muốn nói gì? Phạn Già La lấy cây bút ghi âm khỏi tay y, cầm trong tay mà đùa nghịch. Đôi mắt hơi toát vẻ tò mò, càng thiêu đốt người ta hơn lúc trước. Triệu Văn Ngạn hệt như bị phỏng, cơ thể đang không nhịn được mà nghiêng về phía hắn, lập tức lùi lại, nắm chặt tay lái nói: cậu mở bút ghi âm lên đi, những lời tôi sắp nói rất quan trọng với Phạn Già La. Y nhanh chóng liếc đối phương một cái, nói thêm: các cậu dùng chung một cơ thể, cho nên những lời này hiển nhiên cũng rất quan trọng đối với cậu. Phạn Già La chỉ mất vài giây đã thành thạo việc sử dụng bút ghi âm. Sau khi bấm nút ghi âm thì khẽ cười nói: anh nói đi, tôi nghe đây. Tiếng cười mềm mại nhẹ nhàng lại hơi khàn khàn vang vọng trong xe, chạm vào màng nhĩ của Triệu Văn Ngạn gây ngứa ngáy. Y cố nén ý định ngoái lỗ tai lại, chậm rãi dặn dò từng câu từng chữ: tôi vốn không muốn quan tâm đến cậu. Ý thức được người trước mặt không phải là người mình ghét nọ, y lập tức đổi giọng nói: tôi không muốn quan tâm chuyện vớ vẩn của Phạn Già La, nhưng khi nghe cậu bị cảnh sát bắt, Phạn Khải Toàn cứ luôn miệng nhờ tôi nhất định phải bảo lãnh cậu ra. Đúng rồi, cậu biết Phạn Khải Toàn đúng không? Phạn Già La mỉm cười gật đầu: tôi biết, anh ta vốn là một người không nên tồn tại. Triệu Văn Ngạn cho rằng ấn tượng này là do nhân cách chính để lại cho nhân cách phụ, mặc dù nghe không thuận tai nhưng cũng không sai. Đối với Phạn Già La mà nói, quả thật Phạn Khải Toàn vốn là một người không nên tồn tại. Đừng mang thái độ thù địch với anh ta, việc đối đầu với anh ta không có lợi gì cho các cậu đâu. Triệu Văn Ngạn thận trọng cảnh cáo. Anh ta là người như thế nào? Phạn Già La hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Triệu Văn Ngạn lấy ra một bao hồ sơ. Anh ta khác xa cậu. Khi cậu vẫn còn ngồi trong lòng Phạn phu nhân làm nũng, thì anh ta đã lăn lộn trên phố New York rồi. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, những năm đầu anh ta rất khổ sở, gần như làm đủ mọi công việc. Nhưng anh ta là một thiên tài, không chèn ép được. Chỉ cần được cho một cơ hội thích hợp là có thể một bước lên trời. Anh ta chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi, nhưng đã sáng lập ra một công ty đầu tư mạo hiểm. Những dự án đầu tư do anh ta lãnh đạo đều có tỷ lệ thành công là 100%. Lãi suất thu được còn tăng gấp đôi, được mệnh danh là bàn tay vàng ở phố Wall. Ngay cả những vị nổi danh là cá sấu quốc tế cũng không phải là đối thủ của anh ta. Cậu không tưởng tượng nổi lượng nhân mạch và tài sản mấy năm nay anh ta tích lũy được đâu. Phạn Gia trong mắt anh chẳng là cái đinh gì cả. Cậu thì lấy cái gì để đấu với anh ta đây? Triệu Văn Ngạn nhanh chóng liếc Phạn Già La một cái, tiếp tục nói: chỉ cần cậu không đụng đến Phạn Khải Toàn thì anh ta sẽ không đối phó cậu. Anh ta không thích dồn mọi thứ vào đường cùng như Phạn Lạc Sơn. Dù sao cậu cũng là em trai trên danh nghĩa của anh ta. Để đẹp mặt nhau, anh ta cũng phải cho cậu sống như một con người. Đây là chi phiếu và bất động sản anh ta cho cậu. Nếu cậu muốn ở lại Bắc Kinh thì đừng gây rắc rối cho anh ta. Có điều, tôi nghĩ cậu nên ra nước ngoài đi. Trung Quốc không phải là chỗ cho cậu dung thân rồi. Phạn Già La mở bao hồ sơ ra, thấy bên trong có một tờ chi phiếu 5 triệu và một giấy chứng nhận bất động sản. Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm gò má của hắn nói: vị trí của căn biệt thự này rất tốt, chắc có thể bán được hơn 20 triệu. Cậu còn thiếu công ty 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Mấy nhà quảng cáo cũng đang định kiện cậu, bắt cậu bồi thường. Tôi khuyên cậu đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt, bán biệt thự này, lấy một ít tiền rồi nói. Không thì ngay cả biên giới cậu cũng không có ra khỏi đâu. Nhớ tới một đống lệnh triệu tập tòa án đưa tới, cuối cùng Phạn Già La cũng cảm nhận được một ít phiền não của phàm phu tục tử. Nhưng hắn không có ý định bán tài sản, chỉ lễ phép gật đầu. Hôm nay đã làm phiền anh rồi, tôi rất cảm ơn. Nếu Phạn Khải Toàn về nước, anh hãy thay tôi nói lời cảm ơn với anh ta. Không cần cảm ơn, cậu nghe lọt lời tôi nói là được. Triệu Văn Ngạn lại lái xe ra đường, nhưng sự chú ý vẫn không cách nào rời khỏi người Phạn Già La. Trong tính cách của cậu rất ôn hòa, con người cũng rất lễ độ, nói chuyện hay cư xử đều lộ ra vẻ lịch thiệp, giống như đã được giáo dục rất tốt. Nói thật, so với Phạn Già La trước kia thì cậu càng giống một thiếu gia nhà giàu hơn. Không khí trong xe rất yên tĩnh, cũng rất thoải mái, đến nỗi nếp nhăn nơi ấn đường của Triệu Văn Ngạn cũng giãn ra không ít. Y lái xe đến tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, nhìn chằm chằm cánh cổng đen ngòm kia, đang định nói chỗ này không phải nơi thích hợp để ở, tốt nhất là cậu nên chuyển sớm ra ngoài đi, thì điện thoại chợt reo lên. Phản Già La mở cửa xe, mỉm cười nói tạm biệt. Triệu Văn Ngạn nói một câu hẹn gặp lại cho có lệ. Khi thấy rõ hàng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, ấn đường y không khỏi nhíu chặt, khuôn mặt cũng tái xanh, dường như tâm trạng đã trở nên rất tệ trong chớp mắt. Thế nhưng, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu y lại có vẻ hết sức dịu dàng. Trong mắt rõ ràng đang ẩn chứa đau khổ và dãy dụa, nhưng lời nói ra lại nồng nàn tình cảm, như thể linh hồn bị chia thành hai nửa khác nhau hoàn toàn. Phản Già La vốn muốn đóng cửa xe rồi rời đi, nhưng hiện lại cúi người xuống, dùng con ngươi lóe lên vẻ tăm tối, nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Cuộc điện thoại này đã hoàn toàn khơi lên sự hứng thú của hắn. Cuộc gọi được kết nối, một giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ micro trước. Alo, anh yêu, anh đang làm gì đó, có nhớ em không? Triệu Văn Ngạn căng khóe miệng trả lời. Dĩ nhiên là anh nhớ em rồi. Chừng nào em về? Tuần sau em về. Giọng điệu người phụ nữ càng nhu hòa hơn, lộ ra vài phần ngây thơ và dè dặt. Cưng à, mấy bữa nay anh có xem tin tức không? Em muốn hỏi anh có nhìn thấy scandal của em với Steve không chứ gì? Khóe miệng Triệu Văn Ngạn dần căng ra hết cỡ, đôi con người tăm tối gần như không thấy chút ánh sáng, nhưng giọng điệu dịu dàng yêu thương lại không hề thay đổi. Em không cần giải thích, tất nhiên là anh tin em rồi. Tuần sau em về à? Anh cho trực thăng tới đón em. Em biết anh sẽ tin em mà. Giọng nói của người phụ nữ nọ ngọt đến nỗi có thể chiết ra mật. Thứ tư tuần sau em sẽ về nước, anh tới đón em được không? Được, anh sẽ tới đón em. Triệu Văn Ngạn ngậm một điếu thuốc vào miệng, biểu cảm vẫn dịu dàng như trước, nhưng đôi con người lại lặng lẽ phủ đầy khói mờ. Người phụ nữ im lặng mấy giây, lại nói: Em trai của em có xây một phim trường ở Tây Xuyên, anh có thể mua lại nó không? Văn Ngạn, xin anh nể mặt em mà giúp nó với, nếu không nó sẽ té đau lắm, chỉ e sau này cũng không đứng dậy nổi. Nói tới đây, giọng người phụ nữ có hơi nghẹn ngào, như thể đang vô cùng khổ sở. Triệu Văn Ngạn thậm chí không cần suy nghĩ mà gật đầu nói được cái rụp, hàm răng nghiến chặt cắn đứt luôn đầu lọc của điếu thuốc. Người phụ nữ nọ lại nói thêm vài câu lời ngon tiếng ngọt rồi mới cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen thui như mực, Triệu Văn Ngạn một giây trước còn hết sức dịu dàng, một giây sau chợt rút một cái khăn giấy ra lau, phun đầu lọc chỉ còn hơn 2 cm trong miệng ra, kèm theo còn có chút da thịt đỏ tươi, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn chảy máu. Y không cảm xúc mà lau sạch vết máu nơi khóe miệng, vò khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác bên xe. Sau đó hạ kính xe xuống, hung hăng chọi cái điện thoại lúc nãy còn được y cầm trong tay, bày tỏ đủ sức nhớ nhung lên tường. Rầm một tiếng thật lớn, điện thoại di động vỡ tan thành vô số mảnh, mà gương mặt của y cũng dần hiển hiện ra nét dữ tợn. Phản Già La lặng lẽ xem hết màn kịch này, chờ khi tiếng hít thở của Triệu Văn Ngạn không còn nặng nề nữa, mới ôn hòa lễ độ mà hỏi: Anh có sao không? Triệu Văn Ngạn chợt quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu chưa đi à? Anh có sao không? Phản Già La lặp lại câu hỏi trước đó lần nữa. Triệu Văn Ngạn gượng cười nói: Tôi không sao. Nghe nói tiểu khu này không an toàn lắm, cậu mau về nhà đi. Tốt nhất là cậu mau xử lý chuyện tiền vi phạm hợp đồng và các khoản bồi thường đi, đừng có kéo dài. Không thôi tới lúc nằm trong danh sách đen rồi thì cậu muốn đi nửa bước cũng khó. Mặc dù tôi là chủ của công ty, nhưng cũng không thể miễn hết tiền vi phạm hợp đồng cho cậu được. 80 triệu không phải là con số nhỏ, hội đồng quản trị sẽ gây khó dễ cho tôi. Tôi chỉ có thể gia hạn cho cậu một thời gian thôi, cậu cố gắng nghĩ cách đi. Tôi khuyên cậu đừng tới tìm Phạm Khải Toàn, mặc dù anh ta cho cậu chi phiếu và bất động sản, nhưng đó cũng chỉ là để đẹp mặt nhau, đánh bóng danh tiếng mà thôi. Anh ta là người rất coi trọng mặt mũi, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Nếu dám khiêu khích anh ta thì thủ đoạn của anh ta sẽ còn tàn nhẫn hơn Phạn Lạc Sơn nhiều. Phạn Già La nghiêm túc lắng nghe những lời Triệu Văn Ngạn nói, gật đầu đáp: Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh yên tâm, chuyện tiền vi phạm hợp đồng tôi đã có cách rồi, hẹn gặp lại. Hắn duỗi hai ngón tay thon dài ra đặt ngay thái dương, là một động tác chào tạm biệt. Triệu Văn Ngạn bị thu hút bởi hai ngón tay trắng đến lóa mắt nọ. Lúc y hoàn hồn, bóng dáng thanh niên đã hoàn toàn bị cánh cổng đen ngòm kia nuốt chửng. Y nhìn về hướng đối phương biến mất, qua hồi lâu mới lau lau mặt, để lộ dáng vẻ thảm hại hiếm thấy. Cùng lúc đó, Phạn Già La đang vừa đi vừa gõ ba chữ Tô Phong Khê vào thanh tìm kiếm. Vô số trang mạng nhảy ra chứng minh cho sức ảnh hưởng của vị ảnh hậu quốc tế này. Trang web hot nhất là tin về scandal của đối phương và ảnh đế Steve từng đoạt giải Oscar. Ảnh chụp hai người ôm nhau và thậm chí là hôn môi đã sớm lan truyền khắp Trung Quốc. Phạn Già La vào Weibo của Tô Phong Khê, thấy cô ta đăng một status giải thích, nói hai người chỉ là đang quay phim chứ không có tư tình gì cả. Cái gọi là ảnh chụp yêu đương vụng trộm cũng chỉ là phim ảnh mà thôi. Fan cô ta vì bảo vệ sự trong sạch của thần tượng mình mà đấu với anti-fan đến tối tăm trời đất. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tô Phong Khê đăng status giải thích. Gần như cứ cách một khoảng thời gian thì phải giải thích một cái scandal. Đối tượng đều là nhân vật lớn của giới giải trí, giới thương nghiệp hay thậm chí là giới quân đội và chính trị. Người bình thường căn bản không thể lọt được vào mắt xanh của cô ta. Theo nguyên văn của fan là chắc chắn Tô Phong Khê chính là một cái máy thu hoạch nam thần di động. Chỉ cần vừa thấy cô thì sẽ chết mê chết mệt với cô, một lòng một dạ với cô. Cô ta tuyên bố với bên ngoài là mình độc thân, nhưng trí nhớ của nguyên chủ lại nói Phạn Già La biết cô ta và Triệu Văn Ngạn là tình nhân, đương khi cô ta chỉ là một tân binh mới ra đời. Triệu Văn Ngạn đã vì cô ta mà hộ giá hộ tống. Vì giúp cô ta đóng phim, y giành giật tài nguyên, xử lý tranh chấp, dùng 5 năm nâng cô ta thành ảnh hậu, lại vung một đống tiền đưa cô ta sang Hollywood phát triển. Hiện nay đã là ảnh hậu quốc tế. Không có Triệu Văn Ngạn, sẽ không có Tô Phong Khê ngày hôm nay. Quả thật hai người chính là tình yêu đích thực.